Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 827, Minh Nguyệt Thánh Hoàng. Vật ấy quá mức quý trọng, ta cũng không làm chủ được. Đường Mị lắc đầu nói, Thanh Lâm trong nội tâm lập tức có một cổ lửa giận chui ra. Liền nói ngay, Thanh Mỗ không có xuất ra Chí Tôn Ngọc Bài trước khi. Ngươi nói không thể nói cho ta biết, giờ phút này lấy ra Chí Tôn Ngọc Bài, ngươi còn nói không làm chủ được, ngươi đến cùng muốn phải như thế nào? Ý của ngươi, tự là không nghĩ nói cho chị ta biết tỷ hạ lạc hà. Ta lặp lại lần nữa, ngươi tỉnh táo một điểm, nơi này là Tinh Không Liên Minh, không phải ngươi Phong Lâm Thôn, ngươi minh bạch ý của ta sao? Đường Mị đôi mi thanh tú nhíu. Chợt lại nói, ta chưa nói không nghĩ nói cho ngươi biết, chỉ là không thể nói cho ngươi biết, nhưng giờ phút này ngươi đã lấy ra cái này Chí Tôn Ngọc Bài. Ta đây ngược lại là có thể giúp ngươi dẫn tiến một chút nơi đây Tinh Không các chủ. Hắn nếu là cảm thấy khả dĩ, ta sẽ nói cho ngươi biết, cái kia vậy cảm ơn nhé. Thanh Lâm trong nội tâm vui vẻ, vội vàng ôm quyền nói. Vừa rồi ngôn ngữ có chút quá kích, Đường Mị cô nương rộng lòng tha thứ. Vô sự, Đường Mị sau khi nói xong, liền dẫn Chí Tôn Ngọc Bài rời đi. Rất nhanh, liền có một người trung niên nam tử vội vàng mà đến. Tuy nhiên sắc mặt vội vàng, nhưng thân ảnh của hắn, nhưng vẫn đều đứng sau lưng Đường Mị. Cái này là nơi đây Tinh Không các chủ. Hàn Bàn Tử cùng Yêu Thiên liếc nhau một cái, nói, xem ra cái này Đường Mị, quả nhiên là có thật lớn thế lực, a hát, liền Tinh Không các chủ đều đứng sau lưng nàng. Hai người đã đến, trung niên nam tử kia lập tức khom người ôm quyền nói, Nam Phong Thành Tinh Không các chủ Lâm Một, bái kiến Chí Tôn Chi Chủ, Chí Tôn Chi Chủ, Thanh Lâm ngơ ngác một chút, vội vàng nói. Tiền bối khách khí, cũng không phải là thuộc hạ khách khí, phàm là có được Chí Tôn Ngọc Bài chi nhân, đều là ta Tinh Không Liên Minh Chí Tôn chi chủ, địa vị cao hơn, thuộc hạ không dám đi quá giới hạn. Lâm vừa nói, cái kia tốt, Thanh Mỗ cũng không nhiều lời nói nhảm, nghĩ đến vừa rồi Đường Mị cô nương đều theo như ngươi nói. Ngươi mà lại nhìn xem, đến cùng được hay không được? Thanh Lâm hỏi, Lâm Một đã trầm mặc một chút, nói, không cần Đường Mị, thuộc hạ là được nói cho ngài, Minh Nguyệt Thánh Hoàng giờ phút này còn đang bế quan chính giữa. Về phần đang ở đâu bế quan, chỉ có nàng tự mình biết, nhưng là, tại xuất quan trước khi, có lẽ không có gì nguy cơ, bởi vì nàng cũng dẫn theo vô số cường giả tiến đến hộ pháp. Như vậy tốt nhất. Thanh Lâm rốt cục, yên lòng, bất quá, ngày giờ phút này muốn gặp được Minh Nguyệt Thánh Hoàng, căn bản không có khả năng, Minh Nguyệt Thánh Hoàng lần này bế quan, rất quan trọng yếu, nàng không sẽ vì bất cứ chuyện gì xuất quan, ai nói cũng không nên khiến cho, Thanh Lâm nhướng mày, tỉ tỉ đến cùng vì cái gì đang bế quan, tăng lên tu vi xem như thứ nhất. Quan trọng nhất là, đệ Cửu Châu cùng đệ Bát Châu tầm đó, sắp khai chiến, Minh Nguyệt Thánh Hoàng với tư cách đệ Cửu Châu đỉnh cao cường giả. Tự nhiên là đệ Cửu Châu châu trưởng, kết quả rốt cuộc là ai thua ai thắng, ở ngoài sáng Nguyệt Thánh Hoàng trên người, có thật lớn liên quan. Lâm Một Đạo, nghe nói chuyện đó, Thanh Lâm trong lòng có chút dao động, cái này, Minh Nguyệt Thánh Hoàng. Thực là tỷ tỷ của mình. Đệ Cửu Châu đỉnh phong cường giả, thậm chí là đệ Cửu Châu châu trưởng, tuyệt đối là Cửu Tinh Tinh Không Chí Tôn. Tỷ tỷ tu vi đã đạt đến như thế cấp độ. Thanh Lâm có chút hoảng hốt, cảm thấy không tin, Minh Nguyệt Thánh Hoàng cùng Thương Hàn Thần Quốc có quan hệ gì? Thanh Lâm đột nhiên hỏi, Minh Nguyệt tỷ tử là Thương Hàn Thần Quốc người A Hát. Đường Mị nói, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Nghe nói lời ấy, Thanh Lâm sắc mặt lộ ra phức tạp. nếu là Thương Hàn thần quốc người, cái này cái Minh Nguyệt Thánh Hoàng tự là tỷ tỷ của mình không thể nghi ngờ. Có thể tỷ tỷ, vậy mà thuộc về Thương Hàn thần quốc người, mà chính mình cùng Thương Hàn thần quốc lại là thế bất lưỡng lập, thề phải đem hắn tiêu diệt. Kể từ đó, ta muốn phiền toái Đường Mị cô nương một sự kiện. Thanh Lâm nói, cái này thủ trạc, sao vòng tay, ta cũng tặng cho ngươi. Nhược Minh Nguyệt Thánh Hoàng xuất quan kính xin cáo chi nàng một chút. Tựu nói đệ đệ của hắn Thanh Lâm, giờ phút này đang tại cấp 2 bản đồ Phong Lâm thôn chính giữa. Hy vọng nàng có thể tới gặp mặt một lần. Thanh Lâm nói xong, đem cái kia thủ trạc, sao vòng tay, cũng đưa cho Đường Mị. Việc này dễ nói, nhưng Minh Nguyệt tỷ hội sẽ không tin tưởng. Ta liền không biết, Đường Mị nói, đa tạ. Thanh Lâm ôm quyền, nói, đã như vậy, ta đây đợi liền không quấy rầy nữa. Trước rời đi, cái này Chí Tôn Ngọc Bài còn phải trả cho ngài. Lâm một tướng Ngọc Bài đưa tới, vừa cười nói, ngày sau ngài phàm là tại Tinh Không Liên Minh chính giữa mua đồ, bằng vào cái này Ngọc Bài, cũng có thể đạt được nửa giá ưu đãi. Hơn nữa, bằng vào vật ấy, ngài có thể được đến một lần tiến vào Tinh Không Liên Minh khổ luyện thân thể cơ hội. Bất quá ta đề nghị ngài, hay là trước đem lần này cơ hội giữ lại. Bởi vì từng cái bản đồ chính giữa, khổ luyện thân thể hiệu quả cũng là không đồng dạng như vậy. Đã biết, Thanh Lâm tiếp nhận Ngọc Bài, cùng Yêu Thiên còn có Hàn Bàn Tử, cùng nhau đã đi ra tại đây. Đường Mị nhìn qua ba người rời đi, lẩm bẩm nói, Minh Nguyệt tỷ đệ đệ. Minh Nguyệt tỷ chưa từng có đã nói với ta nàng còn có một đệ đệ à. Tiểu thư, có thể có được Chí Tôn Ngọc Bài chi nhân, thân phận tất nhiên không thấp. Người này mặc dù chỉ là nhất tinh đại địa Chí Tôn, lại có thể bị người đưa tặng Chí Tôn Ngọc Bài. Cái này đã nói lên, tại hắn sau lưng, tất nhiên đứng đấy một cái Đạp Thiên Giả. Lâm một đạo, Đạp Thiên Giả, đây chính là năm cấp bản đồ chính giữa siêu cấp cường giả. Ngài giúp hắn lúc này đây, coi như là đưa một cái thuận nước dong thuyền, đối với chúng ta cũng thực sự không phải là chuyện xấu. Ừ, ta đây biết nói, Đường Mị nhẹ gật đầu, rốt cục đã nhận được tỷ tỷ một tia hạ lạc. Thanh Lâm trong nội tâm, coi như là đã có điểm lực lượng, bất quá làm hắn có chút không rõ chính là, tỷ tỷ tu vi, tại sao lại tăng vọt nhiều như vậy? Mấu chốt nhất chính là, đã tỷ tỷ đều đã có được tu vi cao như vậy, cái kia vì sao tựu chưa có trở lại Đông Thắng Tinh một lần? Vì sao không có tìm kiếm mình, tìm kiếm cha mẹ? Chẳng lẽ tỷ tỷ là đem chính mình đem quên đi sao? Mới vừa đi ra Tinh Không Các, Thanh Lâm bọn người là được xem ra đến bên ngoài chỗ tụ tập một mảng lớn đám người. Cái này giữa đám người có Đông Hàn thần quốc bát hoàng tử phái tới người, cũng có Thánh Hoàng đảo Vũ Văn Hóa thần phái tới người, còn có Thương Hàn thần quốc Tuyết Lạp tử phái tới người, cùng với Kim Thế, Kim Di. Cơ hồ là tại Thanh Lâm ba người đi ra nháy mắt, những này ánh mắt của người là được rồi đột nhiên đã rơi vào ba trên thân người. Mảng lớn thần niệm hoành quét tới, trong đó một ít người lông mày lập tức nhíu lại. Hai cái nhất tinh đại địa Chí Tôn, một cái nhất tinh thiên không Chí Tôn, hẳn không phải là bọn hắn. Nghe cái kia 388 số trong giáp người nói chuyện ngự khí, lực lượng rất mạnh, tu vi tất nhiên sẽ không quá thấp. Có thể chúng ta chờ ở đây thời gian lâu như vậy, chỉ là thấy đến bọn hắn đi ra, không phải bọn hắn còn ai vào đây? Không nhất định, nếu thật là bọn hắn mà nói, bằng bọn hắn điểm ấy tu vi, chỉ sợ còn không dám lại lớn như vậy buổi diễn đi tới. Từng đợt nghị luận lặng yên vang lên, rất nhiều ánh mắt của người lập tức theo Thanh Lâm bọn người trên thân rời đi. Thấy vậy, Hàn Bàn Tử không khỏi vỗ vỗ ngực, thầm nghĩ trong lòng, hù chết lão tử, là các ngươi, nhưng vào thời khắc này, cái kia Kim Thể ánh mắt nhưng lại xem đi qua. Lúc này quát, thật sự là oan gia ngõ hẹp a, không nghĩ tới các ngươi cũng dám tới tham gia cái này đấu giá hội. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết,